Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 Dương Dương đạt đến. Bảo phổi canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu, 31, Eredivisie thi đấu vòng tròn thu quan chiến ngày kế tiếp, làm Hà Lan lượng tiêu thụ lớn nhất, lực ảnh hưởng rộng nhất báo chí. Hà Lan tin điện đáp lại màu đỏ 31 chữ số Ả Rập làm vì đầu của bọn hắn bản đầu đề. Tại cái này một con số phía dưới, mới là Ajax cầu thủ dơ lên cao cao thi đấu vòng tròn cúp vô địch ảnh chụp. Cái này cũng đầy đủ thể hiện ra tin điện báo đối độc giả phán đoán. Dương Dương có thể hay không đoạt được xạ thủ tốt nhất? Có thể hay không đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép? Đây mới là Hà Lan trong nước fan bóng đá quan tâm nhất chủ đề. Về phần Ajax có thể hay không đoạt giải quán quân, sớm tại thứ hai đếm ngược vòng đội bóng nghịch chuyển Eindhoven sau liền đã hết thảy đều kết thúc. Tin điện báo tại thứ hai bản sáng tác Trường Thiên đưa tin. Không chỉ có biểu dương Dương Dương toàn bộ mùa giải đến nay biểu hiện xuất sắc, đồng thời cũng đối Dương Dương liên tục đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép tiến hành xâm nhập phân tích. Tại Trường Thiên ca ngợi chi từ về sau, tin điện báo cho rằng trải qua một cái mùa giải trưởng thành về sau, Dương Dương đã trở thành châu Âu giới bóng đá tối lấp lánh tân tinh, đồng thời cũng là Ajax trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Hà Lan giới bóng đá cầu thủ đứng đầu. Tương đối còn lại cầu thủ tới nói, Dương Dương tả hữu chân phi thường cân đối, mặc kệ là ở bên trái đường vẫn là bên phải đường, hắn đều có thể hoàn thành hạ ngọn nguồn cùng bên trong cát. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng chiến thuật tác dụng phi thường lớn. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện về sau, chúng ta không thể không kinh ngạc phát hiện, Dương Dương đã trở thành đương kim châu Âu giới bóng đá một tuyến đạt được tay. Hắn tại 29 vòng thi đấu bên trong đánh vào 31 hạt nhập cầu. Đây đối với nhất danh năm gần 18 tuổi tiểu tướng tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi thành tích. Tại Dương Dương trước đó, cái trước cầm tới phần này phiếu điểm cầu thủ gọi Ronaldo. Cụ thể đến cầu thủ kỹ thuật đặc điểm phân tích, chúng ta rất khó đi phán định đến cùng Dương Dương cùng Ronaldo cụ thể có nào dị đồng. Nhưng không thể phủ nhận là Dương Dương có thể tại 18 tuổi liền lấy được thành tích như vậy. Đầy đủ kinh diễm, đầy đủ để cho người chờ mong. Tại Hà Lan tin điện báo cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ ra Dương Dương niên kỷ, cùng hắn tương lai trưởng thành. Tỷ như tại Dương Dương 31 cái dẫn bóng bên trong, vậy mà không có một cái nào là đánh đầu. Tại Ajax năm ngoái mùa hạ báo danh trong tin tức, Dương Dương điền thân cao số liệu là 1m8, nhưng lúc đó hắn mới 17 tuổi. Trải qua một năm trưởng thành, hắn cũng đã vượt qua số này, nhưng không có đánh vào qua một cái đầu cầu. Tin điện báo cũng biểu thị, cái này cũng không tính là Dương Dương khuyết điểm, chỉ có thể coi là uy hiếp cùng không đủ. Dù sao Ronaldo cũng không quen đánh đầu, nhưng bình luận viên cho rằng Dương Dương mới 18 tuổi, hẳn là còn có đầy đủ thời gian để đền bù mình nhược điểm. Ngoại trừ đánh đầu bên ngoài, bọn hắn còn cho rằng Dương Dương hẳn là tiếp tục tăng cường mình đá phạt kỹ thuật. Bản mùa giải Ajax đá phạt đạt được năng lực cũng không tính mạnh. Sernander là đội bóng số 1 đá phạt phạt tay. Dương Dương rất thiếu chủ phạt. Từ hắn chỉ có mấy lần chủ phạt đá phạt tình huống đến xem, hắn là rất có phương diện này bản lĩnh. Hắn hẳn là tiếp tục tăng cường đá phạt huấn luyện. Này lại chuyển hóa là một hạng trọng yếu đạt được thủ đoạn. Tin điện báo còn đưa ra, Dương Dương hẳn là tiếp tục tăng cường thân thể lực lượng huấn luyện. Trên thực tế, hắn tại quá khứ một cái mùa giải thân thể đối kháng đã tiến bộ phi thường lớn. Nhưng hắn hẳn là tiếp tục tăng cường. Cái này không chỉ là vì tăng thêm một bước hắn tại trên sân bóng tính uy hiếp, đồng thời cũng là vì để tránh cho tổn thương bệnh. Cuối cùng, tin điện bảng báo cáo bày ra, 18 tuổi Dương Dương còn xa xa không có đạt tới hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Hắn hẳn là đón thêm lại lệ, tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực bản thân, tranh thủ tại châu Âu rời bóng đá xông ra một mảnh thuộc tại bầu trời của mình. Mà tại một cái khác thiên văn chương bên trong, Hà Lan chứ danh truyền thông người Aaron Moeno Zeboit ngay tại bình luận ngón giữa ra. Dương Dương hẳn là tiếp tục lưu lại Ajax trưởng thành cùng tiến bộ, mà không phải quá sớm rời đi Eredivisie thi đấu vòng tròn. Chuyện này với hắn trưởng thành khá bất lợi, bởi vì tại châu Âu rời bóng đá, hắn tìm không thấy có còn lại đội bóng có thể cung cấp cho hắn cùng loại với Ajax trước mắt loại. Hoàn cảnh này cùng không khí, chuyển nhượng tứ đại thi đấu vòng tròn cường đội, thậm chí là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đây không thể nghi ngờ là tương đương có lực hấp dẫn. Nhưng Dương Dương nhất định phải cân nhắc, bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận nhất danh năm gần 18 tuổi cầu thủ đến xung làm hạch tâm chủ lực. Nếu như không được, kia Dương Dương rời đi Ajax thì có ý nghĩa gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói, Hà Lan truyền thông còn có thể xâm nhập phân tích lời nói. Như vậy bao quát nước Đức báo Bay, nước Pháp Le Quai, nước Anh Sun Newspaper, The Time, Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS, Ý Milan báo thể thao cùng TUTTOSPORT rất nhiều báo chí. Càng nhiều là đối Dương Dương đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép chấn kinh. Quá khứ những năm này, châu Âu rời bóng đá không thể nghi ngờ ra đời số lượng không ít thiên tài. Tỷ như hiệu lực tại MU Rooney cùng Cristiano Ronaldo, hiệu lực tại Roma Cassano, hay là hiệu lực tại Chelsea Robben, những này không có chỗ nào mà không phải là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tân tú. Nhưng hiện tại lại khác. Còn chưa từng có cái nào nhất danh tân tú có thể tại 18 tuổi liền đạt tới Ronaldo thành tựu. Nhưng Dương Dương đạt đến năm gần 18 tuổi, hắn đã lấy được hai tòa châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình vòng nguyệt quế, lấy được Eredivisie giày vàng thưởng, những này đều đủ để hắn khinh thường chung quanh tất cả người đồng lứa, thậm chí là tuổi tác so với hắn hơi lớn hơn một chút cầu thủ. Tuy nói, không người nào dám cam đoan về sau Dương Dương sẽ làm sao. Thật giống như ai cũng không ngờ rằng, Ronaldo tại thiếu niên thành danh đỉnh phong về sau, nhưng lại rất nhanh như là cỗ sao chổi vẫn lạc, xa còn lâu mới có được đạt tới mọi người đối với hắn mong muốn độ cao. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, lấy Dương Dương trước mắt phát triển tình thế, tương lai 10 năm, hắn cũng sẽ ở châu Âu rời bóng đá một tuyến ngôi sao bóng đá ở trong đứng được một chỗ cắm rùi. Bất quá, cũng không ít truyền thông đối với ngoại giới phô thiên cái địa lẫn lộn Dương Dương cảm thấy khó hiểu, cho rằng Dương Dương thành tích xa xa không có cách nào cùng năm đó Ronaldo so sánh. Từ dẫn bóng hàm kim lượng tới nói, càng là như vậy. Ronaldo năm đó là Eredivisie thi đấu vòng tròn thời kỳ đỉnh phong. Mặc kệ là hắn tại trên sân bóng biểu hiện ra lực sát thương, hay là hắn mang đến rung động cùng siêu quần bạt tụy năng lực cá nhân, đều không phải là bây giờ Dương Dương đủ khả năng sánh ngang. Những này truyền thông còn vạch, những năm này Eredivisie thi đấu vòng tròn ra cầu thủ phổ biến nước đều rất nặng. Nếu như nói Van de Vaart tại Real Madrid hỏng bét tình cảnh càng nhiều là câu lạc bộ vấn đề, như vậy trước đây ít năm tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đại sát tứ phương Kemen tại Chelsea xấu hổ sẽ rất khó làm cho người tin tưởng thực lực của hắn. Dương Dương bản mùa giải biểu hiện đúng là xuất sắc, nhưng xa còn lâu mới có được ngoại giới chỗ thổi phồng cao như vậy. Tối thiểu nhất hắn cho đến nay cũng còn không có ở Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình. Hắn duy nhất một tòa Champions League cũng vẻn vẹn chỉ là dự bị lúc lấy được. Đối với ngoại giới thổi phồng, truyền thông ca ngợi cùng gièm pha, Dương Dương chưa hề đều không quan tâm. tất cả những này với hắn mà nói, thậm chí còn không có order cước góc đường bữa sáng chủ tiệm cắt từ báo lúc đầu đến càng có ý định. Hơn nữa, mà tại Dương Dương dẫn theo bữa sáng về nhà lúc, xa xa liền thấy Mino Raiola xe đứng tại cửa ra vào. Tối hôm qua, hắn tiếp vào Mino Raiola điện thoại thời điểm, chính cùng các đội hữu tham gia đội bóng tiệc ăn mừng. Cũng không có thời gian nhiều nói chuyện, sau đó Ajax đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên cùng Dương Dương đề cập. Hy vọng sáng sớm hôm nay có thể tầm Dương Dương cùng Mino Raiola đến Amsterdam Arena trong văn. Phòng chạm mặt, liền một vài vấn đề tiến hành bàn bạc. Cho nên, sáng sớm Dương Dương đặc địa mua hơn một phần bữa sáng. Hôm qua vừa mới cầm quán quân, mùa giải vừa mới kết thúc, người còn không chịu buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Mino Raiola nhìn thấy Dương Dương mang theo bữa sáng vào cửa, một thân huấn luyện cách ăn mặc, không cần nhìn đều biết, hắn buổi sáng khẳng định lại đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Cái này khiến ý mập mạp đơn giản bội phục sát đất. Ngươi lại như thế luyện tiếp, ta rất bình thường lo lắng, ta cái này người đại diện nhanh không thỏa mãn được ngươi. Dương Dương cười ha ha một tiếng, không có cách nào nha, ngươi nhìn. Ngươi càng ăn càng mập, lại không chịu vận động, vậy ta làm bằng hữu, thật sự là nhìn không được, chỉ có thể giúp ngươi đem nguyên bản thuộc về ngươi kia một phần cho luyện. Mino Raiola cùng Vermaelen liếc nhau, đều nhau nhau nở nụ cười, kia vì báo đáp ngươi như thế trượng nghĩa, ta giúp ngươi đem thuộc về ngươi kia phần bữa sáng ăn. Nói, ý mập mạp liền đứng lên. Nhanh chóng xông về bàn ăn, thật đúng là đừng nói, một nhắc đến ăn, Mino Raiola tốc độ không có chút nào chậm, rất có tia chớp hình cầu tiềm chất. Tại Dương Dương về nhà trước, Mino Raiola cùng Vermaelen nói tới Trần Thao, cùng sắp đến World Youth Championship, chiều hôm qua xem hết trận chung kết về sau, Trần Thao liền trực tiếp trước bay trở về trong nước đi. Chủ yếu là xử lý một chút chuyển nhượng sự tình. Anderlecht đã quyết định muốn hắn. Trong nước câu lạc bộ mở ra chuyển nhượng giá cũng tương đối hợp lý. Trần Thao lần này trở về chính là hy vọng có thể mau chóng đem chuyển nhượng cho chứng thực xuống. Tới, tiếp xuống hắn sắp mở bắt đầu châu Âu du học sinh nhai. Dương Dương từ Auber bên kia đạt được tin tức nhìn. Anderlecht thật là rất xem trọng Trần Thao. Đương nhiên, đôi này giải vô địch quốc gia bị trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Cũng là một chuyện làm ăn, Mino Raiola ngược lại là đôi cái này cái cọc chuyển nhượng thật coi trọng. Đồng thời cũng đầy miệng đáp ứng Dương Dương, sẽ hiện trường quan sát World Youth Championship. Nếu có thực lực hơi tốt cầu thủ, ta có thể giúp một tay an bài thử huấn, Mino Raiola nói, nhưng nói thật. Mino Raiola hiện tại có thể tính là châu Âu một tuyến người đại diện. Dưới trướng hắn cầu thủ số lượng cũng không nhiều, nhưng trình độ đều tương đối cao. Có thể nhập hắn Pháp nhãn cầu thủ tối thiểu nhất cũng phải là tứ đại thi đấu vòng tròn một tuyến. Cầu thủ, mà lại Mino Raiola tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp tài nguyên cũng không có ghê gớm cỡ nào. Ngược lại là hắn đối cầu thủ chức nghiệp kiếp sống quy hoạch phi thường sở trường. Đàm phán thì càng là hắn sở trường hảo hí. Đây cũng là Dương Dương lúc trước lựa chọn hắn một nguyên nhân trọng yếu. Eri Phạm Ai trèo lên cũng không so Van Gaal dễ đối phó. Chờ một chút đến Ajax văn phòng. Người liền bảo trì im miệng không nói. Nghe là được, sự tình gì đều để ta tới ứng phó. Mặc kệ trong lòng ngươi đầu suy nghĩ gì. Chúng ta trở về đóng cửa lại đến chính mình hiệp thương. Ăn điểm tâm xong, ra đến phát trước, Mino Raiola tỉ mỉ dặn dò. Hắn biết Dương Dương đối Ajax có tình cảm, trong lòng còn có cảm kích, nhưng cái này ở trên bàn đàm phán thế nhưng là tối kỵ. Nhất định phải đề phòng, là đi hay ở, hắn đều có nghĩa vụ vì Dương Dương tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, Dương Dương lợi ích cũng là lợi ích của hắn. Yên tâm đi, dù sao ta cái gì cũng không nói, đều giao cho ngươi tới nói. Dương Dương gật đầu nói. Mino Raiola cười gật đầu, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đầu cũng minh bạch. Nhiều khi Dương Dương trong lòng đều sẽ có chủ kiến của mình. Chí ít, Dương Dương không hề giống bề ngoài chỗ nhìn dễ dàng như vậy bị người nói phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN